Mơ chua, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận động nhãn hiệu trong tiệm phóng ca. Bên trong dạo người không phải rất nhiều. Giá cả cả nước thống nhất. Nơi này đại đa số người tiêu phí trình độ vẫn là hữu hạn. Hạ Đằng nhìn liền hướng nam trang khu đi. Khơi mào một kiện cùng loại với miên phục áo khoác. Màu đen, liền mũ, có chút áo khoác kiểu dáng. Sờ bên trong nguyên liệu. Quần áo rất dày chắc, hình cũng đẹp, nàng rút ra hướng Kỳ Chính trên người một dán. Người muốn hay không thử xem? Kỳ Chính quay đầu, không cần, nàng tay vẫn dơ, bộ một chút liền hảo. Kỳ Chính nhìn chằm chằm nàng, nàng nhìn lại, nàng mở to cặp mắt kia vùng vẫy xem hắn. Cuối cùng kết quả phần lớn là hắn trước thỏa hiệp. Kỳ Chính không tình nguyện mà cởi chính mình áo khoác, đem kia kiện quần áo mặc vào thân. Hiệu quả cùng Hạ Đằng tưởng không sai biệt lắm. Hắn thích hợp màu đen. Thân cái giá cùng mặt bãi ở đàng kia. Quần áo tùy tùy tiện tiện một bộ. Khí chất liền ra tới. Soái không biên. Cũng là thần kỳ. Tiểu phá huyện thành dưỡng ra hắn như vậy một người. Kỳ Chính gương đều lười đến chiếu. Nửa thanh cổ áo còn oa ở bên trong. Hắn nhìn về phía Hạ Đằng. Được rồi đi. Một bộ có lệ xong chuẩn bị tùy thời cởi ra chạy lấy người bộ dáng. Hạ Đằng nhón chân, đem kia nửa thanh cổ áo nhảy ra tới. Quần áo cho hắn sửa sang lại nhanh nhẹn. Sau đó nói, mua đi, nhân viên cửa hàng nguyên bản cũng chưa tiến lên tính toán. Tới bọn họ cửa hàng phần lớn chỉ là nhìn xem. Bỏ tiền mua đi rất ít. Nghe thấy hai người đối thoại, cảm giác hấp dẫn, dạo bước lại đây phụ họa. Hắn xuyên cái này rất đẹp a. Hạ Đằng nhìn ra được Kỳ Chính không kiên nhẫn đi dạo. Không làm hắn thí khác. Trực tiếp đi quầy trả tiền. Kỳ Chính không cản. Tại chỗ đứng chờ nàng. Nàng mới không như vậy để ý hắn. Bất quá là tưởng còn trên người cái kia váy tiền. Như vậy nghĩ. Rất khó chịu. Hắn liền thích làm nàng thiếu nàng. Nhưng nàng tổng có thể tìm được điểm nhi biện pháp còn trở về. Chính là khó chịu về khó chịu. Hắn không hé răng. Thế nào này cũng coi như Hạ Đằng đưa cho hắn. Nàng còn không có đưa qua hắn cái gì. Kỳ Chính kia kiện áo khoác nhãn treo cũng cắt. Hai người thay đổi thân quần áo đi ra thương trường. Giày nặng rèm cửa kéo ra. Gió lạnh đổ ập xuống mà phác lại đây. Kỳ Chính trên người bọc quần áo mới. Lần đầu tiên không có cảm giác được toàn xương cốt lạnh. Trước kia mùa đông. Hắn đều là ở cảm mạo cùng kháng đông lạnh chi gian lặp lại vượt qua đi. Thêm kiện quần áo là có thể giải quyết chuyện này. Trước nay không ai dặn dò quá hắn mà thôi. Hắn nắm thật chặt áo khoác. Không nói gì. Hạ Đằng đem khẩu trang kéo về trên mũi. Hỏi. Sau đó đi chỗ nào? Kỳ Chính. Hỏi ngươi chính mình. Ta tưởng uống rượu. Kỳ Chính nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Hạ Đằng tiếp tục nói. Nhưng là ta không nghĩ đi người nhiều địa phương uống. Càng nói càng không có yên lòng. Kỳ Chính cười nhạo. Ngươi còn muốn làm gì? Hạ Đằng mặc kệ. Là ngươi nói. Hỏi ta chính mình. Gió thổi khởi nàng tóc. Nàng thanh âm buồn ở khẩu trang lúc sau. Liền hôm nay một ngày. Ta muốn làm sự tình. Kỳ Chính cảm thấy chính mình khẳng định đầu óc động kinh. Nàng tưởng đi dạo phố. Hắn liền bồi dạo. Nàng tưởng uống rượu, hắn liền đi mua một đâu bia. Nàng không nghĩ dẫn người tai mắt, hắn liền mang nàng đi một cái đỉnh núi. Kêu đỉnh núi cũng không gọi, nói là triền núi lại so sườn núi cao chút. Bọn họ bên này huyện thành có rất nhiều như vậy chưa khai phá khu vực. Một mảnh liền một mảnh thổ cao sườn núi, cỏ dại mọc thành cụm, cành khô quấn quanh, ở vào huyện thành bên cạnh, không có gì người tới. Nếu là con đường nơi này, sẽ cảm thấy nơi này như là một mảnh bị quên đi hoang vắng nơi. Kỳ Chính trong tay để một đâu bia, xuống xe sau mang theo nàng đi rồi rất dài một đoạn lộ. Lộ bất bình thản, không dễ đi, ngật ngật đáp, tuyết động đông lạnh đến cứng rắn. Đi lên va va đập đập, đi thực lao lực, nhưng đến đỉnh khi, bốn phía an tĩnh không dư thừa một chút ầm ĩ chi âm. Chỉ có gào thét phong, không có che đậy vật, quát đến tùy ý, tầm nhìn trở nên trống trải. Từ hẻo lánh một phương, lại có thể nhìn chung huyện thành toàn cảnh. Không như vậy phồn hoa, lại cũng tràn ngập pháo hoa khí. Sắc trời tiệm vãn, bọn họ ra tới thời điểm đã không còn sớm. Lăn lộn đi hảo chút thời gian. Mùa đông ngày đoàn, đến lúc này, chiều hôm hơi thở càng thêm nhiều. Sườn núi đỉnh có vứt bỏ rác rưởi, không biết từ chỗ nào tới. Kỳ Chính tìm một vòng, hủy đi cái thùng giấy, cấp Hạ Đằng một khối bìa cứng. Nàng tiếp nhận tới, làm gì, không nghĩ ngồi ngươi liền đứng. Kỳ Chính đem bìa cứng lót trên mặt đất ngồi xuống, từ bao ni lông lấy ra một vại bia, một tay kéo ra kéo hoan, một ngụm đi xuống, nửa vại không có. Hạ Đằng phiết môi, kéo chặt áo khoác vạt áo cũng đi theo ngồi xuống. Nàng kéo ra một vại, người bất hòa ta chạm vào một chút sao? Kỳ Chính đuôi mắt liếc nàng, giống như đang nói ngươi như thế nào như vậy chuyện này. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không ra tiếng. Cùng nàng bia vại, một chạm vào, ngửa đầu uống sạch dư lại nửa vại. Tốc độ cực nhanh, Hạ Đằng nhịn không được nói. Ngươi đừng uống say, ta khiêng bất động ngươi. Kỳ Chính phảng phất nghe xong cái chê cười. Lười đến hồi loại này không có khả năng phát sinh vô nghĩa. Hạ Đằng gỡ xuống khẩu trang. Đối với Bình Duyên Nhi nhấp một ngụm. Cồn hương vị nhanh chóng chiếm miệng đầy khang. Một đường đốt tới yết hầu. Nhân mã thượng liền nóng hổi lên. Bất quá, nếu ta uống nhiều quá, người có thể khiêng đến đụng đến ta. Nàng thanh âm rất nhỏ, giống lầm bầm lầu bầu. Kỳ Chính nghe được, ai quản ngươi. Người uống nhiều ta liền đem ngươi ném nơi này. Hạ Đằng lại uống một ngụm. Kỳ Chính lão nói như vậy nàng, khi dễ nàng, tính tình cũng hư, chưa từng thu liễm quá. Nàng căn bản không tin hắn thích nàng. Ngươi làm gì luôn là nói chuyện như vậy khó nghe. Hạ Đằng càng nghĩ càng tự bế. Nàng hôm nay cảm xúc thực không ổn định. Chính mình ôm bình rượu lọc cọc mà uống. Không nghĩ tới một vại thực mau thấy đế. Nàng tửu lượng thực bình thường. Nhân tình tự phía trên thời điểm. Hơn nữa uống tốc độ mau. Liền cực dễ dàng say. Hạ Đằng lại cho chính mình khai một vại. Trong miệng lẩm bẩm, ngươi vẫn luôn như vậy. Sẽ không có nữ sinh thích ngươi. Nói đến nơi này, nàng đột nhiên nhớ tới tiệm pizza cái kia tóc đỏ nữ hài. Giống như gọi là gì tình. Nhắm thẳng trên người hắn dán. Còn có không lâu phía trước Giang Vãn Nguyệt. Còn có đám kia đã từng đem nàng đổ ở trong WC nữ sinh. Nàng nói sai rồi. Hắn tính cách lại ác liệt. Nói chuyện lại khó nghe. Luôn có cuồn cuộn không ngừng cô nương mê luyến hắn. Chân khí người. Hơn 10 phút thời gian. Hạ Đằng uống không hai vại. Nàng đánh cái nho nhỏ rượu cách. Hai má phấn phác phác. Nàng có chút mạc danh ủy khuất. Càng có điểm nhi mạc danh sinh khí. Kỳ Chính nhìn nàng hai cái khuôn mặt lấy mắt thường thấy tốc độ biến hồng. Hỏi, kia lại như thế nào? Nghe một chút, rõ ràng hắn mới hẳn là bị kiềm chế cái kia. Dựa vào cái gì có thể túm thành như vậy? Không công bằng, như thế nào? Này cùng công bằng có quan hệ gì? Không có việc gì tìm việc nhi. Kỳ Chính điểm điếu thuốc. Sương khói bay ra đã bị gió thổi đi. Hắn híp mắt hút một ngụm, đôi mắt xem nàng, sau đó, hắn xem nàng có thể xả ra cái gì hoa tới. Ngươi còn tổng chọc ta sinh khí. Hắn gật đầu, ngươi tiếp tục, ngươi, Hạ Đằng một bên uống một bên tưởng. Ngươi hẳn là làm ta vui vẻ, không phải làm ta thương tâm. Nói nửa ngày, chính là muốn hắn cùng những người khác giống nhau. Đem nàng đương ngôi sao ánh trăng phủng. Kỳ Chính thở ra một ngụm yên. Chờ nàng uống xong đệ tam vại, đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống, đơn đầu gối chống mà. Hắn hỏi nàng, muốn cho ta nói tốt nghe, là như thế này sao? Giống như không phải a, Hạ Đằng đầu óc đã mơ hồ. Nhưng nàng chưa từng nghe qua hắn giảng dễ nghe, vì thế mơ màng hồ đồ gật gật đầu. Kia công bằng điểm, ta nói một câu, ngươi hôn ta một lần. Như thế nào liền nàng cũng muốn tham dự trong đó. Kỳ Chính nói, người muốn công bằng, không thể làm được cũng đừng cùng ta xả. Nếu là nàng chính mình nói, Hạ Đằng đành phải gật đầu. Nga, Kỳ Chính hỏi, người uống nhiều sao? Hạ Đằng, có chút, uống nhiều quá nhớ sao? Hạ Đằng lắc đầu, ăn ngay nói thật, tỉnh ngủ cái gì đều đã quên. Kia trước thân đi, miễn cho ngươi đã quên. À, Hạ Đằng còn không có phản ứng lại đây. Kỳ Chính đã đè nặng nàng cái ót bắt đầu rồi. Nơi nơi đều là mùi rượu, môi răng gian, đầu lưỡi, hô hấp, trên người, phân không rõ là của ai. Dây dưa không rõ, gió thổi qua này, cũng muốn đường vòng mà đi. Hạ Đằng bị cắn đến hôn đầu chuyển hướng. Nàng thở phì phò nhi, người liền chết cũng không muốn nói một câu. Kỳ Chính nói, ta thích ngươi, thiếu niên thanh âm, sạch sẽ, bằng phẳng. Hạ Đằng không biết vì cái gì, nghe đỏ mắt, có thể là thời đại này quá xấu rồi. Tùy tiện xuất khẩu thích cùng ái, không xứng với một viên chân thành thiệt tình. Nhớ không rõ từ khi nào bắt đầu, phản bác không được, hắn liền thừa nhận, nếu nhất định phải ngược dòng ngọn nguồn, đó chính là nàng không nên xem hắn kia liếc mắt một cái. Hắn bị cái kia ánh mắt kích thích ra sở hữu ẩn nấp ở trong xương cốt. Độc chiếm, hủy diệt, bảo hộ, tốt xấu, tất cả đều nhân nàng dựng lên. Thiên hoàn toàn ám đi xuống. Phía dưới huyện thành ngọn đèn dầu sáng sủa. Trần thế gian vạn phần náo nhiệt. Bọn họ lại bị quên đi ở không người đỉnh núi. Mỗi người cúi đầu hành tẩu. Ai cũng nhìn không tới bọn họ. Chỉ có Phong. Đây là hai cái bị từng người thế giới vứt bỏ người. Chính là bọn họ trong lòng đều có một mảnh người khác vô pháp lý giải thiên địa. Trăm ngàn loại bất đồng. Bất quá sống cả đời này mà thôi. Ai là đối, ai lại là sai, không ai có tư cách định luận. Hạ Đằng nước mắt lưu không hề dấu hiệu, cùng tiến môi răng lôi kéo gian, hôn trở nên ướt nhàn. Ngươi, về sau sẽ nhớ rõ ta sao? Hắn không có tạm dừng, vẫn cứ tế cắn nàng khóe miệng. Hắn tựa hồ sớm nghĩ tới vấn đề này. Ngươi đi rồi ta liền đã quên ngươi. Sớm biết rằng là cái hố lửa, hắn nhảy nghĩa vô phản cố, liền trách không được bất luận kẻ nào. Hạ Đằng tâm bị nhéo trụ, đau lợi hại, nàng nhẫn nại, nói, ta đầy cũng muốn đã quên ngươi. Hành, Kỳ Chính Đằng ra tay lau sạch nàng nước mắt. Ngươi đừng khóc a, ta lại không thế nào ngươi. Thiên toàn đen, ý nghĩa ngày này kết thúc. Ngày này kết thúc, ý nghĩa đồng dạng thời khắc. Địa phương, trước mắt người, rốt cuộc cũng chưa về. Không đáng vì hắn khóc là nàng nói. Nhưng kết quả là, vì hắn rớt nước mắt cũng là nhiều nhất. Hạ Đằng nước mắt ngăn không được dường như. Không những người khác ở, nàng không cần có vẻ chiếu cố. Tưởng không khóc đều khó. Nàng đẩy hắn một phen. Ngươi làm gì mang ta tới nơi này? Làm ngươi nhìn xem ta sinh hoạt địa phương. Kỳ Chính ôm lấy nàng eo làm nàng đứng lên. Hắn đối với phía dưới. Nói, liền này mấy cái phá lâu. Ngươi lưu lại, khả năng sao? Này đều tính hảo. Chiêu huyện so nơi này còn kém chút. Bọn họ cũng đều biết. Không có khả năng, nàng không thuộc về nơi này. Gì, đến, bọn họ không thuộc về cùng cái thế giới. Như vậy trời xui đất khiến. Sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Ngày đó cuối cùng, Kỳ Chính chỉ nói một câu. Ngươi đi thời điểm đừng nói cho ta. Ta coi như nơi này Hạ Đằng đã chết. Hứa ra không cùng Hứa Triều Sinh thương lượng. Vì bảo Hứa Triều Sinh thanh danh. Đem Hạ Đằng đẩy ra đi đỉnh nôi. Các loại cái gọi là hắc liêu cùng mang tiết tấu ngôn luận bạo tăng. Dư luận bắt đầu xu với cực đoan hóa. Internet dân chúng nói Phong chính là vũ. Đối Hạ Đằng nhân thân công kích đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Mà Hứa Triều Sinh cùng Đinh Giao tên. Bao phủ ở lớn hơn nữa sóng triều bên trong. Dần dần không bị đề cập. Giống một hồi tinh diệu tuyệt luân phim truyền hình. Mỗi ngày đều có thể bái ra điểm tân liêu. Không có người kêu đình. Liền vĩnh viễn sẽ không đình. Vương đạo tân điện ảnh ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió chiếu. Hạ Đằng làm đã từng bị tuyển nữ chính chi nhất. Đề tài độ tự nhiên lại đề cao một cái độ. Vì phủng lần này điện ảnh nữ chính Mục Hàm Đình. Lại là một phen vận tác. Nhiều ra tư bản kết cục. Hạ Đằng giống điều bị chùy lạn chuột chạy qua đường. Thanh danh phát ác. Có mùi thúi. mỗi người khịt mũi coi thường. Sự tình trở nên càng thêm quá mức. Bọn họ bái ra nàng nơi huyện thành, bái ra nàng hiện tại thượng trường học, thậm chí bái ra nàng bà ngoại ra địa chỉ. Này tòa chưa bị lây dính nửa phần thành thị hơi thở tiểu thành, đột nhiên bị đại chúng đôi mắt theo dõi, ùa vào tới một đống yêu ma quỷ quái. Tin tức từ đâu biết được? Không biết, đây là cái thân phận tin tức trong suốt hóa thời đại. Công chúng nhân vật không có đáng nói. Ngẫu nhiên có một hai câu mỏng manh thanh âm. Trách cứ này đó hành vi có phải hay không có chút thật quá đáng. Thực mau, bọt sóng một tá, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huống hồ, nàng ở chỗ sáng, bọn họ ở nơi tối tăm. Nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Càng thật đáng buồn chính là, liền tính nói, cũng giải quyết không được nửa điểm vấn đề. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến tận đây, Trần Phi Vãn đem cục diện rối rắm xử lý một nửa. Không thể không đằng ra thời gian hồi một chuyến Chiêu huyện. Nàng với đêm khuya tới hạ đằng nơi khách sạn, lên lầu, đến đối ứng phòng hào gõ cửa. Cửa từ bên trong mở ra, xuất hiện ở trước mắt lại không phải hạ đằng, mà là một cái nam sinh. Cái đầu rất cao, nàng đến hơi chút nâng gật đầu mới có thể thấy rõ ràng. Trần Phi Vãn không có thu thập dương hành lý, chỉ xách theo một cái bao. Nàng bôn ba một ngày, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, nhưng đôi mắt là chuẩn. Nàng trên dưới đánh giá hắn. Nam sinh trước mở miệng, "A Di hảo." Trần Phi Vãn có một giây không nói chuyện, nhưng cũng chỉ là một giây. Nàng không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào phòng. "Ngươi thật đúng là cho ta ở Chiêu huyện nói chuyện cái bạn trai." Cách chương.